Chương 1141, Thiên Thiên Lôi Thể. Đối với mình vô pháp nhìn thấu lôi lệ tu vi, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thiên hạ chi đại, có thể ẩn tàng tu vi thuật pháp hoặc là pháp khí tất nhiên không ít. Chỉ là, chính mình vậy mà lại tại trên người của đối phương cảm giác được một loại quen thuộc cùng thân thiết khí tức, cái này khiến Khương Vân thật sự là cảm nhận được không hiểu. Cũng chính bởi vì đã nhận ra cố khí tức này, mới khiến cho chính mình kịp thời phát hiện sự tồn tại của đối phương, cho nên tránh đi vừa rồi một cách kia. Khương Vân chỉ nhớ kinh người, thấy qua người, nghe qua thanh âm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ấn tượng, sở dĩ hắn có thể khẳng định, tại trước hôm nay, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này lôi lệ. Thậm chí, chính mình loại trừ giết đối phương trong miệng tên phê vở ẩn tờ kia ca ca lôi lăng bên ngoài, cùng đối phương căn bản chưa từng có bất kỳ tiếp xúc. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có một cái không hiểu. Chính mình đi vào cái này lôi quang tông chỗ thế giới, đều chỉ là chính mình nhất thời hưng khởi phía dưới quyết định, không có bất kỳ người nào biết rõ. Nhưng là nhìn lấy lôi lệ dáng vẻ, cùng vừa mới hắn đối với mình phát ra công kích, rõ ràng giống như là trước đó đã biết được chính mình sẽ đến, sở dĩ cô ý tại chỗ này chờ đợi chính mình đồng dạng có lẽ, hắn liền là lôi quang tông phụ thuộc vị kia lôi cúc thiên trực hệ hậu nhân, vừa lúc ở nơi này có việc, lúc này mới gặp chính mình. Khương Vân tìm được cái giải thích hợp lý, QNZ không có suy nghĩ lại đi truy đến cùng những này nghi hoặc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt lôi lệ, thực lực so với lôi lăng đến khẳng định là chỉ mạnh không yếu, chính mình nhất định phải toàn lực ứng đối tốt. Tự giới thiệu xong lôi lệ lần nữa hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi không có cái gì khác nói lời muốn nói, vậy chúng ta là không phải có thể bắt đầu giao thủ. Khương Vân bình tĩnh nói, có thể lôi lệ chắp tay sau lưng tại sau lưng, dừng dưng mà nói, ngươi ở xa tới là khách, để ngươi xuất thủ trước. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, căn bản cũng không đi cùng đối phương khách khí, một bước bước ra đồng thời, thân ảnh đã bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại lôi lệ trước mặt, một quyền đảo đi. Bởi vì Khương Vân nhục thân lực lượng cứng hãn, lại thêm có kim cương ma thể, cho nên hiện tại đối mặt địch nhân, hắn đi lên đều là trước dùng nhục thân chi lực thăm dò sâu cạn của đối phương. Giống như nhục thân chi lực có thể khắc chế đối phương, kia Khương Vân tiểu không cần lại sử dụng linh khí cùng cái khác lực lượng. Đối mặt Khương Vân cái này ẩn chứa kinh khủng lực lượng một quyền, lôi lệ trên mặt cười ngạo nghễ, thình lình đồng dạng tay giơ lên, nên hướng Khương Vân một quyền này. Oanh hai nắm đấm hung hăng đánh nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mà trong tiếng nổ, Khương Vân cùng lôi lệ vờ y ma riêng phần mi nhờ lui ra phía sau ba bước, đánh cái ngang tay. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là hai người lần thứ nhất giao thủ, mặc dù Khương Vân một quyền này cũng không dùng tới toàn lực, nhưng là hắn nhìn về phía lôi lệ trong ánh mắt lại là vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Bởi vì lôi lệ, vờ y ma đồng dạng dùng chính là thuần túy nhục thân chi lực cường đại thể tu, Khương Vân cũng đã gặp qua không ít, trong đó tôi cường thuộc về giới vẫn chi địa bên trong liệt giã, ba bộ nhục thân đạo thân, để nhục thể của hắn chi lực đạt đến cực hạn. Thế nhưng là cái này lôi lệ làm lôi cúc thiên trực hệ hậu nhân, trưởng khống kiếp lôi hành dùng quyền lực tu sĩ, vờ y ma cu nở dê có mạnh mẽ như vậy nhục thân, thật là để Khương Vân cảm nhận được ngoài ý muốn. Mà lôi lệ trên mặt cũng là lóe lên một tia chấn kinh, bất quá chợt liền khôi phục như thường nói, khó trách ngươi có thể giết lôi lăng, quả nhiên có chu tờ bản sự. Chúng ta lại đến thoại âm rơi xuống, lôi lệ vờ y ma chủ động nắm đấm hướng phía Khương Vân công đi qua, mà lại vẫn như cũ vẹn vẹn dùng nhục thân chi lực. Chỉ là nắm đấm của hắn, tại thời khắc này đã xoa một tầng kim sắc, như là dùng đúc bằng vàng ròng. EZ27IV-03759 nhìn xem lôi lệ kia có chu tờ chói mắt nắm đấm vàng xẹt qua hắc ám hư vô, để hư vô đều hiện ra vặn vẹo chi thế, Khương Vân đã có thể đại khái đoán, lôi cúc thiên đúng trọng tâm định cũng có được chuyên môn rèn luyện nhục thân biện pháp, cho nên cái này lôi lệ mới có thể có được mạnh mẽ như vậy nhục thân. So đấu nhục thân chi lực, Khương Vân đương nhiên sẽ không e ngại, đồng dạng giơ lên quyền đến, trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm kim cương ma văn, biến thành màu đen oanh lần thứ hai giao thủ, Khương Vân thân hình sừng sững bất động, mà lôi lệ nhưng lại là hướng lui về phía sau ra ba bước lần này, lôi lệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêm túc đối với Khương Vân lần nữa đánh giá một chút hậu đạo, ngươi lại có ma thể. Khương Vân căn bản không có để ý đến hắn, trong lòng đồng dạng có kinh ngạc. Đối phương cùng mình kim cương ma thể so đấu nhục thân chi lực, vờ y ma vẹn vẹn cũng chỉ là kém hơn một chút. Nếu như mình không có kim cương ma thể, kia đơn thuần nhục thân chi lực, chính mình chỉ sợ thật đúng là không phải hắn đối thủ. Lôi lệ lại nói tiếp, ta cũng đã gặp qua mấy cái có được ma thể ma tộc, nhưng là bọn hắn ma thể, căn bản là không có cách cùng ngươi ma thể so sánh. Xem ra, ngươi ma thể còn cao hơn bọn họ cấp hơn nhiều, đã nhục thân chi lực ta không bằng ngươi. Vậy chúng ta tiểu không đợi đem nói cho hết lời, lôi lệ đột nhiên giơ tay. Liền thấy một đầu kim sắc lôi long tại Khương Vân. Bên cạnh trống rông xuất hiện, mở ra to lớn miệng, hướng về Khương Vân cắn một cái đi. Hiển nhiên, tại ý thức đến nhục thân của mình chi lực không bằng Khương Vân về sau, Lôi Lệ không những không còn duy trì bộ kia cao cao tại thượng trạng thái, mà lại vờ ơ y ma xuất thủ đánh lén. Từ điểm này tiểu không khó coi ra, cái này Lôi Lệ mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng nhân phẩm lại là có chu tờ không chịu nổi. Giống như đổi thành những người khác, 89 phần 10 cũng khó khăn trốn hắn đột nhiên đánh lén. Chỉ tiếc, hắn đánh lén đối tượng là Khương Vân. Khương Vân chẳng những cảm ngộ không gian pháp tắc, mà lại lôi đỉnh công kích đối với hắn vốn là không có hiệu quả, sở dĩ cứ việc kia lôi long xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng là Khương Vân lại cũng sớm đã phát giác. Kế tiếp, Khương Vân trực tiếp há hốc miệng ra, nương theo lấy một đạo cự đại hấp lực, thình lình liền đem đầu này nguyên bản chuẩn bị đem hắn thôn phệ lôi long, trái lại hút vào trong miệng của mình. Một màn này, xem Lôi Lệ là vì một trong sững sờ, trên mặt cu nở dê rốt cục hơi biến sắc, hai tay đồng thời nâng lên, lăng không khẽ cơ một cái. Lập tức, đen nhánh giới phùng bên trong có từng đạo kim sắc lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng lần lượt xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều, cho đến ngưng tụ thành một đoàn tựa như phô thiên cái địa phong bạo, hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Khương Vân cười lạnh, cu nở dê tay giơ lên, trong thân thể đã tuôn ra vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, thình lình đồng dạng ngưng tụ thành một đoàn lôi đỉnh phong bạo, nên đón tiếp lấy. Kiếp lôi chi phong một chiêu này thuật pháp, năm đó Lôi Lăng từng dùng qua, mà bây giờ Khương Vân cu nở dê phát huy ra. Trông thấy Khương Vân ngưng tụ ra không chút thua kém với mình kiếp lôi phong bạo, Lôi Lệ sắc mặt lập tức đại biến, bật thốt lên, ngươi tu luyện lôi đạo chính pháp. Lôi Lệ nói một chút cũng không sai, Khương Vân tại Lôi Lăng trên thân phát hiện lôi cúc thiên một bản công pháp, cu nở dê cẩn thận học qua kỳ thượng không ít thuật pháp, cho nên hắn mới đồng dạng có thể thi triển cái này kiếp lôi chi phong. Dầm dầm dầm hai đoàn kiếp lôi phong bạo trên không trung điên cuồng va chạm phía dưới, không ngừng truyền ra dày đặc lôi bạo thanh âm, lẫn nhau diện tích cũng là cấp tốc thu nhỏ, nghiễm nhiên lại là thế lực ngang nhau. Đến lúc này, Lôi Lệ tự nhiên có thể nhìn ra được, Khương Vân đồng dạng có thể điều khiển kiếp lôi, lại thêm cu nở dê tu luyện lôi đạo chính pháp, cho nên phổ thông lôi hệ công kích, tại Khương Vân trước mặt căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Làm một tiếng nổ rung trời truyền ra, hai đoàn kiếp lôi phong bạo rốt cục lẫn nhau va chạm phía dưới không còn sót lại chút gì về sau, Lôi Lệ sắc mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, hôm nay ngươi có thể chết ở tay ta, cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì, thật lâu không ai có thể bức ta vận dụng thực lực chân chính của ta. Theo Lôi Lệ tiếng nói vang lên, trên người hắn đột nhiên truyền đến đôm đốp thanh âm, từng đạo kim quang ở trên người hắn không ngừng du tẩu phía dưới, để thân thể của hắn vờ ơ y ma dần dần trở nên trong suốt. Mà tại cái này trong suốt phía dưới, có thể thấy rõ ràng, trong cơ thể của hắn tất cả nội tạng, thậm chí tính cả đan điền ở bên trong, vờ ơ y ma toàn bộ bao khỏa tại lôi đỉnh bên trong. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lôi Lệ sẽ như thế cuồng vọng, bởi vì hắn vờ ơ y ma có được tiên thiên lôi thể.